Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, chương 1679, không gì sánh được Phách Lối. Đan hoàng điện đan vương nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi, bọn hắn nếu là dây dưa nữa việc này, không thể nghi ngờ bại phôi đan hoàng điện thanh danh, nhưng nếu là cứ thế từ bỏ trừng phạt Dương Trần. Lại là 10 phần không cam tâm, liền tại bọn hắn đâm lao phải theo lao thời điểm, xem náo nhiệt đám người, lại là nhịn không được tiếp lên nói tới. Không phải đan hoàng điện đan vương hẹp hòi, là ngươi quá khinh người. Đúng rồi, rõ ràng đã có được mấy vạn lần ưu thế, lại vẫn ngại chưa đủ. Ngươi đây rõ ràng chính là tại kéo cừu hận, ngay cả chúng ta đều nhìn không được. Đám người chỉ trỏ, một bộ lòng đầy căm phẫn biểu lộ, phảng phất bọn hắn cũng nhận đãi ngộ không công bằng một dạng. Dương Trần nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, theo bản năng nói ra, biết sớm như vậy, ta hẳn là lại kiên trì mấy năm. A, ta không chịu nổi, nhất định phải tước đoạt hắn khảo hạch tư cách. Đào Nhiên trưởng lão, ngươi ngược lại là nói câu công đạo a. Đám người khí giống to, nhìn Dương Trần trong đôi mắt, vậy mà đều tràn ngập hỏa diễm. Nhưng để bọn hắn không có nghĩ tới là, đối với cái này Dương Trần vậy mà không thèm để ý chút nào. Một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Đào Nhiên thấy thế, thì làm khó khăn đứng lên. Dương Trần đối với hắn có ân, há có thể cứ như vậy xử lý. Sau đó linh cơ khẽ động, nói: chư vị an tâm chớ vội, cửa thứ ba khả hạch, Lục Vũ đan hoàng đem tự mình hiện thân, đến lúc đó ta hỏi thăm một chút đan hoàng ý kiến, làm tiếp định đoạt, như thế nào? Đám người nghe vậy, lúc này mới dần dần lắng lại trong lòng lửa giận, giận dữ khẽ quát một tiếng, chờ Lục Vũ đan hoàng giá lâm lại thu thập ngươi, tiểu tử ngươi phách lối không được bao lâu. Hừ, cửa thứ hai ngươi lại ưu tú cũng không làm nên chuyện gì. Đám người âm thầm cắn răng, đều tính toán đợi Lục Vũ đan hoàng tiến đến thời điểm, lại cùng nhau tố giác Dương Trần. Dương Trần nghe chút, nhịn không được cười lên một tiếng. Nếu là mặt khác đan hoàng, hắn có lẽ còn có thể kiêng kỵ. Có thể Lục Vũ đan hoàng là hắn kẻ lừa gạt, căn bản không sợ người khác tố giác. Đừng nói đan hoàng, liền xem như điện chủ, ta cũng không sợ. Dương Trần đang khi nói chuyện, hất đầu, mái tóc tung bay, 10 phần huyễn khốc. Đám người thấy thế, tức giận đến nghiến răng, nhịn không được gầm thét. Phách lối, quá phách lối, ta hiện tại liền muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đám người khí toàn thân phát run, mặt lộ vẻ dữ tợn. Mà ở đây đan vương càng là giận không kềm được. Đào Nhiên thấy thế, biết nếu là lại không xin mời Lục Vũ đan hoàng, sợ là Dương Trần thật sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, vội vàng quát lớn, cung nghênh Lục Vũ đan hoàng. Lời này vừa ra, tại một tòa ức vạn trượng trong cung điện, bỗng nhiên có một cỗ thánh hoàng khí tức bộc phát mà ra. Khí tức này bên trong tràn đầy cuồng bạo chi ý, càng có rung trời giống như sát ý, quét sạch mà ra. Đám người thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này Lục Vũ đan hoàng thế nào? Cùng hắn dĩ vãng khí tức rất không giống nhau a. Chẳng lẽ là trách tội chúng ta muốn tước đoạt Dương Trần tư cách sao? Trong lòng mọi người mát lạnh, tất cả đều im miệng. Hiển nhiên không có dự liệu được, Lục Vũ đan hoàng vậy mà lại nổi giận, liền ngay cả Đào Nhiên tất cả giật mình, vội vàng tất cung tất kính đứng lên, sợ ở thời điểm này chọc giận Lục Vũ đan hoàng. Dương Trần thấy thế, thì là một mặt vẻ kiêu ngạo, phách lối nói ra, nhìn không thấy được, các ngươi muốn tước đoạt tư cách của ta, Lục Vũ đan hoàng đều nhìn không được. Ngay tại trong cung điện, dự định cất bước mà ra Lục Vũ đan hoàng, lập tức một cái lảo đảo, kém một chút ngã sấp xuống. Danh con, ta sở dĩ có lớn như vậy sát ý, tất cả đều là bởi vì ngươi. Lục Vũ Đan Hoàng trong miệng phát ra gầm thét, có thể vừa nghĩ tới lập tức liền muốn hiện thân, lại vội vàng bình phục cảm xúc. Thế nhưng là, ngoại giới Dương Trần, ở thời điểm này, lại mở miệng nói chuyện. Các ngươi có một cái tính một cái. Một hồi Lục Vũ Đan Hoàng giá lâm, nếu là không trước mặt mọi người vạch trần ta, đều là rùa đen vương bát đản. Dương Trần ánh mắt khinh thường toàn trường, mười phần phách lối nói, mấy triệu người nghe vậy, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chỉ có thể đem lửa giận hướng trong bụng nuốt. Đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất, liền ngay cả Đan Hoàng Điện Đan Vương, cũng đều không dám nói nhiều. Đắc tội Đan Hoàng, ai cũng không dám. Tại trong cung điện Lục Vũ Đan Hoàng thấy thế, song quyền nắm chặt đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta bảo ngươi phách lối, nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn cũng nhịn không được nữa, một cái cất bước, chính là xông ra cung điện, không thể nghi ngờ địch nổi cuồng bạo sát ý khí tức, như là kinh đào hải lãng đồng dạng, quét sạch mà ra. Đám người cảm nhận được cỗ khí tức này, sợ đến trắng bệch cả mặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Ngược lại là Dương Trần lơ đễnh, ngược lại là một bộ lão tử kẻ lừa gạt tới. Tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, Lục Vũ Đan Hoàng trong mắt sát ý phun trào, lạnh lùng liếc nhìn Dương Trần một chút, băng lãnh nói ra, Đào Nhiên. Đào Nhiên vội vàng ôm quyền nói, có thuộc hạ, hết thảy còn thuận lợi. Lục Vũ Đan Hoàng hỏi, Đào Nhiên trầm ngâm, nghĩ thầm Lục Vũ Đan Hoàng nhất định là đứng tại Dương Trần bên này. Lúc này quả quyết hồi đáp, thuận lợi, mười phần thuận lợi. Lục Vũ Đan Hoàng nhướng mày, truy vấn, liền không có phát sinh ngoài ý muốn gì? Không có, tuyệt đối không có. Đào Nhiên thề thốt phủ nhận nói. Lục Vũ Đan Hoàng lông mày càng nhăn càng chặt, tưởng tượng cái này Đào Nhiên thiếu Dương Trần nhân tình, vô luận như thế nào cũng truy vấn không ra. Lúc này quay đầu nhìn về Đan Hoàng Điện Đan Vương, tiếp tục hỏi, các ngươi có thể có loại chuyện gì? Những này Đan Vương nghe chút, dọa đến run một cái, vội vàng ôm quyền nói, hồi bẩm Đan Hoàng, không có, không có. Lục Vũ Đan Hoàng khí tức biến đổi, trong mắt sát ý càng đậm, lại hỏi, nghĩ kỹ lại nói, cái này. Đông đảo Đan Vương hai mặt nhìn nhau, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần, lại là phát hiện người sau vênh váo tự đắc, một bộ lão tử không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Lập tức hiểu được, nói ra, thật không có. Lục Vũ Đan Hoàng nghe vậy, bị tức kém một chút chửi ầm lên, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía đám người, tức giận hỏi, ta nhìn các ngươi tựa hồ rất không phục. Đám người nghe vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng phủ nhận, chúng ta rất chịu phục. Dương Đông Thành hắn không có bất kỳ cái gì sai lầm. Đúng đúng đúng, là chúng ta hoa mắt, vừa mới nhìn lầm. Đám người vội vàng che giấu đứng lên, sợ đem Dương Trần khai ra, sẽ đắc tội Lục Vũ Đan Hoàng. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, dùng một loại cực kỳ phách lối giọng điệu nói ra, coi như các ngươi thức thời. Đám người vội vàng cười làm lành gật đầu, nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, nhưng lại làm cho bọn họ lập tức mộng. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc, Lục Vũ Đan Hoàng hai mắt vậy mà gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, một bộ muốn giết chi cho thống khoái biểu lộ, kẻ này phá hư quy củ, còn không biết hối cải, không gì sánh được phách lối, thật sự là đáng giận đến cực điểm, lão phu rất không thích. Lục Vũ Đan Hoàng trầm thấp nói ra, lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh im ắng, đi theo liền có tiếng ồ lên. Đột nhiên bộc phát mà ra, tình huống như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?